Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều được cực lớn trưởng thành, Liễu Vô Tà, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, cũng quá khiến ta thất vọng. Bạch Hàn Vũ bàn tay tung bay, một đạo lại một đạo đại ấn, vô thiên cái địa, tạo thành cuồn cuộn thủy triều, càng không ngừng đè hướng Liễu Vô Tà. Đối mặt dày đặc như vậy công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, chân đạp thiên la bộ, qua lại rất nhiều trưởng ấn bên trong, mỗi một đạo trưởng ấn, ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực. Đây là Ngụy Thần Đế đặc hữu thủ đoạn, có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc chi lực chiến đấu. Ngươi cho rằng bế quan mấy năm liền có thể chống lại ta, thực sự là cực kỳ buồn cười. Đã ngươi gấp gáp kiến thức ta bản lĩnh thật sự, vậy ta liền triệt để đánh ngươi chịu phục mới thôi. Nhường ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi mãi mãi cũng là sâu kiến. Liễu Vô Tà quanh thân quang mang đại thịnh, một cỗ mênh mông khí tức bao phủ mà ra, đem nghiền ép xuống rất nhiều đại ấn toàn bộ đánh bay. Ầm ầm, thiên địa truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Bạch Hàn Vũ lần lượt công kích, bị Liễu Vô Tà nhẹ nhõm hóa giải. Mặt khác một chỗ, Lôi Mạc Quân một người độc chiến máu trắng cùng hai đại thần thú, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Vô tận lôi điện bao phủ xuống, đem toàn bộ di hài chiến khu lấp đầy. Khủng bố như thế một màn, giống như ngày tận thế tới, máu trắng mười phần nổi nóng. Theo lý thuyết, bọn hắn tam đại Ngụy Thần Đế liên thủ, tuyệt đối có thể trọng thương Lôi Mạc Quân. Hết lần này tới lần khác cái này hai đầu thần thú xuất công không xuất lực, chờ lấy bọn hắn lưỡng bại câu thương. Ai nói chỉ có nhân loại giảo hoạt, yêu tộc cũng là như thế. Vô tận thánh lôi, Lôi Mạc Quân giơ lên lôi công phủ, từng đạo sấm sét vô căn cứ rơi xuống, tạo thành vô tận thánh lôi. Chỉ cần Lôi Mạc Quân không chết, thánh lôi vĩnh viễn không thôi. Lôi Mạc Quân, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì, mấy người lôi ra biết, tất nhiên sẽ toàn lực tru sát ngươi, bây giờ tỉnh ngộ còn kịp. Máu trắng rất là biệt khuất, hắn cùng Lôi Mạc Quân thực lực không kém bao nhiêu, muốn dùng tuyệt đối ưu thế đem hắn trấn áp, gần như không có khả năng. Hai người bọn họ chiến đấu, muốn so Liễu Vô Tà cùng Bạch Hàn Vũ còn khốc liệt hơn. Cơ hồ là không muốn sống mà công kích, chung quanh những cái kia nuốt hồn quái không đánh gãy ăn mòn. Để cho máu trắng còn muốn phân ra một tia tâm thần ngăn cản nuốt hồn quái công kích. Không cách nào xuất tấn toàn lực, ta làm sao làm việc, luận không đến ngươi ở đây khoa tay múa chân. Lôi Mạc Quân mặt như phủ băng, tất nhiên nàng quyết định quy hàng Liễu Vô Tà, đương nhiên sẽ không sửa đổi, nàng chỉ là chuyển thế đến Lôi gia mà thôi, đối với Lôi gia cũng không quá nhiều thuộc về. Những năm này nàng vì Lôi gia lập xuống công lao hãn mã, nên trả lại ân tình đã sớm trả hết. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta vô tình. Máu trắng trong đôi mắt thẩm thấu ra tinh hồng chi sắc, khí tức quỷ dị trong nháy mắt tràn ngập. Vực sâu cự ma cùng viễn cổ tham lang thấy thế, cấp tốc ra tay, tả hữu giáp công Lôi Mạc Quân, không cho nàng cơ hội thở dốc. Chung quanh những cái kia nuốt hồn quái không cách nào tới gần, bị dị linh phi trùng ngăn ở bên ngoài. Nếu là nuốt hồn quái có thể kiềm chế, Lôi Mạc Quân không đến mức bị động như thế. Ảnh một, ảnh hai, số một, số ai, các ngươi toàn lực chu sát dị linh phi trùng. Liễu Vô Tà vừa cùng Bạch Hàn Vũ giao chiến, còn thời khắc chú ý Lôi Mạc Quân bên này. Lôi Mạc Quân cùng hắn có vợ chồng chi thực, bây giờ lại quy thuận chính mình, há có thể nhìn xem nàng thân hãm tuyệt cảnh. Chỉ cần diệt đi những cái kia dị linh phi trùng, nuốt hồn quái liền có thể khắc chế máu trắng, để cho hắn sức chiến đấu giảm mạnh. Siêu siêu siêu siêu, bốn đạo lưu tinh quét ngang mà ra, ép phía mênh mông di hài chiến khu. Ảnh sử dụng một cái hỗn độn thánh hỏa, điên cuồng thiêu đốt những cái kia dị linh phi trùng. Ảnh hai tế ra vạn ma điện, những cái kia dị linh phi trùng nhiễm ma khí sau, giống như là không đầu con ruồi, khắp nơi tán loạn. Theo ảnh một sự gia nhập của bọn hắn, Lôi Mạc Quân áp lực lập tức đại giảm, rất nhiều nuốt hồn quái cuối cùng phá vây đi vào, càng không ngừng công kích máu trắng cùng hai đại thần thú. Thật là đáng chết, máu trắng vừa ngưng tụ ra đại chiêu, liền bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa gọn lui lại. Nuốt hồn quái vô hình vô chất, thông thường công kích không cách nào đối bọn hắn tạo thành tổn thương, trừ phi là hồn lực công kích. Hồn lực của bọn họ đối phó những cái kia phổ thông nuốt hồn quái ngược lại còn có thể. Đối mặt kim sắc nuốt hồn quái, không có bất kỳ biện pháp nào, một cái sơ sẩy, rất có thể bị kim sắc nuốt hồn quái ăn hết bọn hắn nguyên thần. Đối mặt vô thiên cái điện nuốt hồn quái, hai đại thần thú dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Không lo được cùng Lôi Mạc Quân giao chiến, hạng người nhát gan, máu trắng tức giận đến muốn thổ huyết, không nghĩ tới hai đầu thần thú nhát gan như vậy. Vực sâu cự ma cùng viễn cổ tham lang sở dĩ e ngại, chủ yếu là trên thân Liễu Vô Tà cái kia sợi thánh nhân khí tức. Đối mặt một cái máu trắng, Lôi Mạc Quân thành thạo điêu luyện, hai người ngươi tới ta đi, liền xem như đánh lên 10 ngày 10 đêm, cũng rất khó phân ra thắng bại. Lôi Mạc Quân bên kia nguy cơ giải trừ sau, Liễu Vô Tà toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Một trưởng vung ra, đem Bạch Hàn Vũ tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Theo dị linh phi trùng không quyết tử vong, số lớn nuốt hồn quái hướng Bạch Hàn Vũ bên này bay tới. Hiệp đồng Liễu Vô Tà chiến đấu. Liễu Vô Tà, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là thần hoàng nhị trọng cảnh, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là sức mạnh? Bạch Hàn Vũ không muốn cùng Liễu Vô Tà dây dưa tiếp, mau chóng cầm tới giới vực chi hoa, từ nơi này rút khỏi đi. Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, tế ra 12 kim phẩm đài sen, giữ vững thân thể của mình, Ngự Long kiếm chỉ hướng thương khung, lạnh thấu xương kiếm khí, quét ngang chư thiên, làm cho cả thiên địa đều đang run rẩy. Tuyệt địa thần sử, trong tay Bạch Hàn Vũ xuất hiện một cây đen như mực sử tử, giống như là thiêu hỏa côn, phóng xuất ra làm cho người khí tức kinh khủng. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp bảo này, không dám khinh thường, vận chuyển thần ma cửu biến, giữ vững mỗi một tấc da thịt, cửu nguyên quy nhất chạm, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là mạnh nhất một kiếm. Đầy trời phía trên bị Liễu Vô Tà kiếm ý bao trùm, tạo thành kiếm chi lĩnh vực, vô tình áp lực để cho Bạch Hàn Vũ biểu lộ dữ tợn. Hắn không cam tâm, tu vi của mình rõ ràng so Liễu Vô Tà cao hơn một mảng lớn, vì sao hắn phóng thích ra khí tức không kém chính mình? Tuyệt thiên thập địa thần sử diệt thế. Bạch Hàn Vũ trong tay tuyệt địa thần sử phóng xuất ra ngàn vạn thần quang, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại. Liễu Vô Tà kiếm khí phảng phất lún vũng bùn bên trong, không cách nào tự kềm chế. Đây là Bạch gia một trong pháp bảo cao cấp tuyệt địa thần sử, truyền thừa từ hoang cổ thời kỳ, trước kia từ thần đế luyện chế mà thành. Ngươi phải cẩn thận, nhớ lấy không thể ngạnh kháng. Lôi Mạc Quân âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, để cho hắn nhất định muốn cẩn thận tuyệt địa thần sử. Hắn bây giờ đối mặt không phải ngụy thần đế, mà là thần đế cấp bậc pháp bảo, tuyệt địa thần sử vô hạn tại tiếp cận chân chính thần đế khí. Muốn so tầm thường nửa bước thần đế khí cường đại, Liễu Vô Tà huyền hoàng linh lung tháp, xem như nửa đế khí, cùng tuyệt địa thần sử so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Một cổ vô hình pháp tắc, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, để cho Liễu Vô Tà không cách nào chuyển động. Đây chính là tuyệt địa thần sử sức mạnh, đã siêu thoát phiến thiên địa này. Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn chịu chết đi. Bạch Hàn Vũ phát ra tiếng cười âm lãnh, không có ai có thể từ tuyệt địa thần sử trong tay sống sót. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo màn trời, giống như vô số nấm trôi lơ lửng trên không trung. Đây chính là tuyệt địa thần sử chỗ lợi hại, đã phong ấn thiên địa. Trong phiến thiên địa này, Bạch Hàn Vũ chính là chư thần, chúa tể hết thảy tồn tại. Liễu Vô Tà cảm giác thiên đạo của mình bị trấn áp lại, không cách nào chuyển động, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thoát khỏi được tuyệt địa thần sử nghiền ép. Mở cho ta. Trong tay Ngự Long kiếm chém xuống, xé mở thiên địa chi lực, trước mặt xuất hiện vô số đạo lỗ hổng, muốn mở ra tòa này lồng giam. Liễu Vô Tà, ngươi đừng uổng phí sức lực, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Nghe ngươi có rất nhiều xinh đẹp như hoa thê tử, chờ giết ngươi sau, ta sẽ từng cái sủng hạnh các nàng. Bạch Hàn Vũ phát ra không chút kiêng kỵ cười to, nhìn thấy Liễu Vô Tà ăn quả đắng, trong lòng của hắn mười phần thoải mái. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể đem Liễu Vô Tà giẫm ở dưới lòng bàn chân. Ngươi đáng chết, dám can đảm khinh nhờn thê tử của mình. Hắn đời này tất sát Bạch Hàn Vũ. Nhục thân đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt Liễu Vô Tà hóa thành vạn trượng thân thể, đầu đội trời, chân đạp đất, chém xuống một kiếm, thiên địa tách ra. Bạch Hàn Vũ sắc mặt biến hóa, hắn vừa xuất quan không bao lâu, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức biết đến không phải là rất nhiều, đại bộ phận còn dừng lại ở trong rời đi tam vực phía trước, đi tới tiểu vực sau đó đủ loại. Bạch Hàn Vũ cũng không hiểu rõ tình hình, bao quát Liễu Vô Tà thu được thánh nhân pháp tác sự tình. Lúc đó thiên đạo thần long bảng buông xuống, hắn cùng máu trắng đang tại cái nào đó tinh không lịch luyện, cũng không biết Liễu Vô Tà thu được thánh nhân pháp tác. Nếu là biết, đoán chừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại là một phen cảnh tượng, răng rác, gia trì kiếm cốt chi lực, kiếm tâm chi lực, hỗn độn kiếm khí, thần bí phủ ấn cùng với nguyên thần thứ hai, uy lực một kiếm này đã vượt ra khỏi phiến thiên địa này cực hạn chịu đựng. Vô số ngôi sao nổ tung, bao quát di hài chiến khu đều đang lắc lư, vòng xoáy đang không ngừng run rẩy. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ phá hủy ở đây. Đây không phải Liễu Vô Tà bản ý, hắn muốn thủ hộ di hài chiến khu mà không phải hủy diệt ở đây. Nếu là những thứ này di hài toàn bộ tiêu thất, nuốt hồn quái liền mất đi thủ hộ mục tiêu, cuối cùng mê thất tại vũ trụ mênh mông, trở thành chân chính không nhà để về vong linh. Thủ tại chỗ này còn có hy vọng, một ngày nào đó sẽ dẫn bọn hắn về nhà. Bạch Hàn Vũ cũng không để ý những thứ này, hắn chỉ để ý có thể hay không giết chết Liễu Vô Tà, có thể hay không cướp được giới vực chi hoa. Đến nỗi những cái kia di hài, cùng hắn không có cái gì quan hệ. Thể nội thiên thần bia càng ngày càng nóng bỏng, tựa hồ phát giác cái gì khí tức muốn bay ra cơ thể của Liễu Vô Tà. Kể từ đặt chân thiên vực sau, thiên thần bia một mực yên lặng, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào câu thông đều không thể cùng hắn bắt được liên lạc. Đến di hài chiến khu thời điểm, thiên thần bia nhiều lần nóng lên, mơ hồ có xông ra thái hoang thành giới khuynh hướng, để cho Liễu Vô Tà đối với di hài chiến khu càng là hiếu kỳ. Chẳng lẽ bên trong những di hài này có thiên thần quân tồn tại? Mau đem bàn tay đi vào. Phía trước cùng Liễu Vô Tà trao đổi kim sắc nuốt hồn quái lại bay tới, để cho Liễu Vô Tà nhanh lên đem bàn tay đi vào. Lại không luồn vào đi, thời gian liền đến đã không kịp. Chờ di hài chiến khu vòng xoáy vỡ tan, tất cả di hài toàn bộ biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ. Vòng xoáy mặt khác một bên, ai cũng không biết là địa phương nào, tất nhiên mọc ra giới vực chi hoa, chứng minh là một phương khác thế giới, cũng không thuộc về thiên vực. Liễu Vô Tà bây giờ nơi nào có tâm tư đi để ý tới khác. Trước tiên đánh bại Bạch Hàn Vũ lại nói, kiếm khí cắt chém, chung quanh thiên địa khôi phục tỉnh táo, vô tận mảnh vụn từ thương khung rơi xuống, số lớn nuốt hồn quái đột nhiên phóng tới Bạch Hàn Vũ. Muốn gặm nuốt Bạch Hàn Vũ nguyên thần, lăn đi, đều chết đã nhiều năm như vậy, còn gây sóng gió. Bạch Hàn Vũ lớn giận, kinh khủng hồn lực tế ra, đem nhào lên nuốt hồn quái hất bay ra ngoài. Chương 3962, thần đế hư ảnh. Bạch Hàn Vũ hướng về phía chung quanh những cái kia nuốt hồn quái nổi giận nói, nhục mạ bọn hắn chết nhiều năm như vậy, còn gây sóng gió. Bạch Hàn Vũ, ngươi thân là nhân tộc, vậy mà nói ra như thế lời nói đại nghịch bất đạo tới. Ngươi không xứng là người, càng không xứng trở thành thiên chi kiêu tử. Ngươi là nhân tộc bại hoại, nhân tộc sỉ nhục, ở đây mỗi một đạo nuốt hồn quái cũng là nhân tộc tiền bối, là bọn hắn dùng máu tươi thủ hộ lấy nhân tộc, dù cho thân tử đạo tiêu vẫn như cũ hóa thành vong linh thủ hộ lấy cương thổ. Thân là nhân tộc, ta khinh thường với cùng ngươi làm bạn, ta sẽ đem ngươi vĩnh viễn đính tại nhân tộc sỉ nhục trụ thượng, để cho thế nhân biết ngươi dơ bẩn xấu xa một mặt. Liễu Vô Tà chữ chữ âm vang giống như ngàn vạn lôi minh vang vọng toàn bộ thiên khung. Không biết vì cái gì, theo Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, chung quanh những cái kia nuốt hồn quái toàn bộ dừng lại. Bọn hắn yên lặng nhìn chăm chú lên Liễu Vô Tà, có thể tại thời khắc này, những thứ này nuốt hồn quái thức tỉnh ý thức của mình. Một chút nuốt hồn quái, thế mà hướng Liễu Vô Tà cúi người chào, là Liễu Vô Tà tỉnh lại bọn hắn ngủ say ký ức. Ong ong ong, số lớn nuốt hồn quái, không muốn sống mà phóng tới Bạch Hàn Vũ, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, chính mình một phen, thế mà dẫn tới nuốt hồn quái tán thành. Hắn chỉ là phát ra từ nội tâm một phen ngôn luận, cũng không trông cậy vào nuốt hồn quái có thể trợ giúp chính mình. Nhân tộc tiền bối, dùng máu tươi đổ bê tông thành một đạo tường đồng vách sắt, yên lặng thủ hộ lấy nhân tộc cương thổ, đến Bạch Hàn Vũ trong miệng, càng như thế không chịu nổi. Bạch Hàn Vũ đôi mắt trầm thấp, chính mình chỉ là giận dữ mắng mỏ bọn hắn vài câu, liền lọt vào nhiều như vậy nuốt hồn quái công kích, được làm vua thua làm giặc, ta không thể phủ nhận bọn hắn vì nhân tộc cống hiến sinh mệnh của mình. Chuyện cũ đã qua, bây giờ trở thành không có linh trí quái vật, ta mắng bọn hắn, lại có gì sai? Bạch Hàn Vũ có chút sợ, nếu thật là bị đính tại nhân tộc sỉ nhục trụ thượng, tuyệt đối cả một đời đều không thể tẩy thoát. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết mình nói sai cái gì? Đã như vậy, vậy liền tiếp nhận đám tiền bối lửa giận a. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, vô tận hồn lực từ thương khung rơi xuống, những cái kia nuốt hồn quái hấp thu sau những hồn lực này, ý thức dần dần thanh minh, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Sát sát sát, vô số tiếng sát phạt vang vọng đất trời, khủng bố như thế một màn, để cho Bạch Hàn Vũ kìm lòng không được lui về sau một bước. Thái Hoang thánh giới bên trong thiên thần bia, chịu đến Liễu Vô Tà ảnh hưởng, chậm rãi trôi nổi, chiếm cứ tại Thái Hoang thánh giới bầu trời, thiên thần bia có phản ứng, chẳng lẽ bên trong những nuốt hồn quái này, thật có thiên thần quân? Liễu Vô Tà âm thầm nói, nếu thật là như thế, hắn sẽ đem những thứ này vong linh tú hồi thiên thần bia. Một ngày nào đó, để cho thiên thần quân quay về trở về, coi như ngươi tỉnh lại bọn hắn một tia ý thức, chung quy là vong linh, hôm nay ai dám ngăn trở ta, hết thảy giết không tha. Bạch Hàn Vũ hít sâu một hơi, chỉ cần giết Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân, chuyện hôm nay lại có ai biết. Nói xong, trong tay Tuyệt Địa Thần Sử lần nữa tế ra, phóng xuất ra ngàn vạn thần quang, một đạo thông thiên lĩnh vực đem phương viên vạn trượng bao phủ lại. Những cái kia nuốt hồn quái vậy mà không cách nào xuyên qua vùng lĩnh vực này, chỉ có thể chiếm cứ tại bốn phía. Chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, lần này hai người cũng không còn giấu giốt, vừa lên tới liền triển khai đại chiến kinh thiên động địa, kịch liệt xung kích, để cho di hài chiến khu lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Vòng xoáy phía trên xuất hiện số lớn vết rách, tùy tình đều có khả năng sụp đổ. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Bạch Hàn Vũ sắc mặt ửng hồng, một đạo huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu Vô Tà ý thức vậy mà xuất hiện hoàn toàn mơ hồ, đệ ngũ nguyên thần, vô tận hồn lực bao phủ mà ra, giống lập tức toàn nghề thần thú gào thét mà ra, há miệng đem huyết sắc quang mang thôn phệ tiếp. Tử vong chi mâu mở ra, vô tận tử vong pháp tắc giống như tức giận thủy triều, càng không ngừng cuốn về phía Bạch Hàn Vũ, giao chiến càng ngày càng thảm liệt. Bạch Hàn Vũ nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, Liễu Vô Tà cũng không yếu, hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Đối mặt tầm thường ngụy thần đế cảnh, Liễu Vô Tà hoàn toàn chắc chắn đánh chết. Bạch Hàn Vũ chính là thiên chi kiêu tử, lại là thiên tuyển chi nhân, cùng thân phận của mình giống nhau, lại có rất nhiều bảo vật, muốn giành thắng lợi không dễ dàng như vậy. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, một tiếng quát chói tai, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp phóng xuất ra kinh người huyền hoàng chi khí, giống như lực áp sơn hà, để cho Tuyệt Địa Thần Sử lui về phía sau lùi lại mấy bước. Đồng dạng cũng là nửa bước thần đế khí, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp mặc dù không bằng Tuyệt Địa Thần Sử, lại có thể áp chế hắn tiến công. Đại hư không trưởng, Liễu Vô Tà được thế không tha người, một cái kinh khủng trưởng ấn, lăng không đè xuống, khóa chặt Bạch Hàn Vũ thân thể, thiên địa không ngừng sụp đổ, vòng xoáy phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, một chút di hài chim chim nổi nổi, tùy thời đều có thể bị cuốn vào trong thời không nghịch lưu. Tụ tập tại bốn phía những cái kia nuốt hồn quái mười phần lo lắng. Đã mất đi những thứ này di hài, bọn hắn sẽ đi theo con đường nào? Chủ nhân, vòng xoáy sắp không chịu đựng nổi nữa, coi như ngươi đánh bại Bạch Hàn Vũ, cũng không cách nào tủ hộ những cái kia tiền bối. Tố Nương thời khắc chú ý bên ngoài sân tình huống, lúc này đột nhiên để tỉnh đạo, mau đem bàn tay đi vào. Kim sắc nuốt hồn quái âm thanh lần nữa tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Liễu Vô Tà, người ta thực lực không kém nhiều, muốn đánh bại đối phương gần như không có khả năng, không bằng dạng này, cầm tới giới vực chi hoa, chúng ta một người một nửa như thế nào? Bạch Hàn Vũ mấy lần muốn thoát thân đi thu lấy giới vực chi hoa, đều bị Liễu Vô Tà chặn lại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thỏa hiệp. Mục tiêu của hắn là cầm tới giới vực chi hoa, dù cho là nửa cây, cũng có cực lớn cơ hội trợ giúp hắn đột phá đến thần đế cảnh. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn bất quá thần hoàng nhị trọng, coi như tá trợ giới vực chi hoa đột phá nhất trọng cảnh giới, cũng bất quá thần hoàng tam trọng mà thôi. Đến lúc đó, mình muốn nắm Liễu Vô Tà, còn không phải dễ như trở bàn tay. Người bất quá nhân tộc bại hoại, có tư cách gì nhiễm chỉ giới vực chi hoa? Liễu Vô Tà giận dữ mắng mỏ một tiếng, ra tay lực đạo mạnh hơn, giơ lên Ngự Long kiếm. Đây là hỗn độn chiến phủ thuật thức mở đầu, vô biên vô tận sóng dữ từ bốn phía cuốn về phía hai người. Liễu Vô Tà, thật cho là ta không có cách nào đánh bại ngươi sao? Gặp Liễu Vô Tà khó chơi, Bạch Hàn Vũ trong đôi mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt. Cái này giới vực chi hoa, hắn nhất định phải cầm tới. Chúng tam vực muốn đột phá đến thần đế cảnh, khó như lên trời, giới vực chi hoa đối với hắn mà nói là cơ hội trời cho. Tuyệt Địa Thần Sử đột nhiên phóng đại, một vòng hư ảnh từ chỗ sâu bốc lên, một cỗ làm cho người hít thở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.